Chương 540, đệ tử tuyển chọn. Đương nhiên điểm ấy nông cạn huyễn trận là ngăn cản không được Diệp Thần. Bất quá hắn cũng không có ý định dùng chính mình lực lượng đi vào, mà là đi Trường Xuân cửa chính quy tuyển chọn đường nhỏ. Chân núi, Trường Xuân môn chuẩn bị tuyển chọn hợp cách đệ tử mới. Chu vi một ít nghe tin chạy tới bách tính, dồn dập đem con gái của mình không xa trăm dặm, thậm chí ngàn dặm đưa tới. Hai Ngưu a, ngươi cần phải nỗ lực a, thôn chúng ta thì nhìn ngươi, nếu như có thể bị chọn vào tiên môn làm đệ tử, đây chính là chúng ta toàn bộ thôn mấy trăm năm vinh diệu a. Thôn trưởng NG, chọn vào tiên môn làm đệ tử dựa vào là linh căn không được, cố gắng nữa cũng vô dụng thôi. Ngươi một cái ngốc Hai Ngưu, nói gì thế, coi như linh căn không được, cũng muốn biểu hiện nỗ lực chút, ít nhất phải so với người khác nỗ lực, nói như vậy bất định có thể đánh động tiên trưởng, đặc biệt để cho. Ngươi đi vào đâu a? Diệp Thần nhìn xuống. Chu vi người tới, đã có con nhà nghèo hài tử, cũng có con em nhà giàu. Người hai phe chia làm phân biệt rõ ràng 2717 phái. Con em nhà giàu nguồn tin tức nhiều, có thể không xa mấy trăm dặm, thậm chí hơn ngàn dặm chạy tới nơi này, cơ bản đều cũng có nắm chặt được tuyển chọn. Diệp Thần quét một cái đám này con em nhà giàu linh căn. Quả thực so với con nhà nghèo hài tử tốt rất nhiều. Đương nhiên trong đó cũng có tạp linh căn, bất quá có thể tới nơi này, chắc là lớp bạc có thể đi cửa sau. Trái lại con nhà nghèo bên này, trên cơ bản chính là dựa vào khuôn mặt, dựa vào trời, dựa vào vật khí. Bọn họ cũng không hiểu được linh căn là gì, ngược lại nghe được tiên môn tuyển chọn, trước hết đem con đưa tới. Một phần vạn bên trong đâu đây chính là làm dạng dỡ tổ tông, vinh quang cửa nhà a tại mọi người phía trước, là một tòa đài cao. Trên đài cao đang đứng một đá lớn. Mặt trên có khắc Trường Xuân tiên môn tuyển chọn đệ tử mới vô chỗ vải. Diệp Thần ăn mặc phú quý, hạch khí chất đặc biệt, lại cùng hai phe nhân mã đều có vẻ hơi không hợp nhau. Vì vậy hắn đơn độc trở thành một phái, bị đám người chỉ trỏ. Đợi một hồi, Diệp Thần hướng bắc phương bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy hai nam một nữ, phân khai sơn mạch trong huyễn trận, cưới linh chu mà đến. Tay áo phiêu phiêu, quả thật có cỗ tiên phong đạo cốt bộ dạng. Bên này đám người còn không biết tiên trưởng đã bay tới, vẫn còn ở hưng phấn nghị luận ầm ĩ, trên mặt mỗi người đều có chờ mong, tâm thần bất định cùng khẩn trương. Tựa như Diệp Thần trước đây tuyển sinh đại học lúc giống nhau. Điều này làm cho hắn trong lúc bất chợt hiểu ý cười. Linh chu tiếng rít truyền đến. Đám người tiếng nghị luận lập tức đình chỉ, dồn dập ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại. Đợi một hồi, rốt cục thấy một con thuyền dài mấy chục thước thuyền gỗ, dĩ nhiên tại trong mây xuyên toa. Cái này một giống như thần tích một dạng trang diện, nhất thời khiến cho một đám tham gia tuyển chọn người dồn dập quỳ xuống, miệng nói tiên nhân. Chỉ có Diệp Thần một người đứng thẳng tại chỗ, vẫn không núp ních. Ba gã Trường Xuân cửa ngoại môn trưởng lão, chứng kiến như hạc giữa bầy gà một dạng Diệp Thần, có chút kinh ngạc. Đợi thu linh chu, ba người sau khi hạ xuống, liền cái thứ nhất gọi tới Diệp Thần. Thấy bọn ta, vì sao không phải bái dẫn đầu một gã không giận tự uy trung niên nam trưởng lão, thản nhiên nói. Từ trong giọng nói, cũng nghe không ra có hay không có bất mãn. Dưới đám người câm như hến, nhìn phía Diệp Thần ánh mắt, có đồng tình, có nhìn có chút hả hê, cũng có lo lắng. Diệp Thần mỉm cười, nói, ba vị trưởng lão nhìn ta linh căn, lại nói những lời này a. Diệp Thần lời nói không thể bảo là không phải điên cuồng. Nhưng cái này cũng khơi dậy ba vị trưởng lão hiếu kỳ. Tên kia tướng mạo mềm mại đáng yêu, phụ như ngưng chi nữ trưởng lão đi tới nói, để cho ta tới chắc chắc hắn à, nhìn rốt cuộc là cái gì khiến cho hắn tự tin như vậy, dĩ nhiên không đem ba người chúng ta để vào mắt. Nữ trưởng lão một tay khoát lên Diệp Thần trên vai. Một tia linh lực thuận thế mà vào. Phảng phất bị cắn một cái một dạng, nữ trưởng lão kêu một tiếng. Lập tức thu linh lực, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. Sư muội, làm sao vậy? Hai gã nam trưởng lão quan thầm nghĩ. Nữ trưởng lão vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, chỉ vào Diệp Thần, run rẩy tiếng nói nói, hắn đã đạt đến luyện khí 9 tầng đại viên mãn A. Mang nghệ học đồ sao? Luyện khí 9 tầng mặc dù không tệ, nhưng cũng không đủ khiến cho hai vị nam trưởng lão giật mình. Tình huống như vậy cũng không phải là không có, hơn nữa mang nghệ học đồ, luôn là không bằng cái loại này mới học đệ tử dễ dàng hơn lung lạc lòng người. Không phải không chỉ như vậy, hắn linh căn dĩ nhiên là nữ trưởng lão kích động liền câu đầy đủ đều không nói được, thân thể đều run rẩy. Sư muội, trước đừng kích động, linh căn đến cùng như thế nào? Đôi linh căn thượng phẩm linh căn vẫn là đặc biệt thuộc tính linh căn? Thấy nữ trưởng lão thật lâu không đáp. Một gã khác nam trưởng lão không chờ được, trực tiếp tiến lên một tay khoát lên Diệp Thần trên vai, tự mình chắc thí. Cái này một chắc, hắn chính là kinh hô thành tiếng. Thân tình cùng nữ trưởng lão độc nhất vô nhị. Vẻ mặt rung động nhìn Diệp Thần.